Thần nông tiểu y tiên, chương 1296, buôn bán kỳ tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi, chúng ta hợp tác thế nào? Ta cần phải làm gì? Đối với hai người hợp tác, Lương Phi đương nhiên cảm thấy hứng thú. Chỉ là hắn giống vậy hiểu Chu Song Song. Hắn là một buôn bán kỳ tài. Nàng theo một cái trong núi tới nha đầu quê mùa. Ngắn ngủi vài năm giữa, có như thế đại thành tựu, đủ để chứng minh, hắn là một người tâm tư kín đáo, nàng nhất định không biết làm lỗ vốn làm ăn. Chu Song Song hít sâu một hơi, mở điện thoại di động lên, trên màn ảnh điện thoại di động là thay vừa ý hình ảnh. Là nàng trước bị thương hình ảnh, trong tấm ảnh nàng xấu xí vô cùng, cùng hiện tại mỹ lệ dáng vẻ so sánh. Quả thực như quỷ bình thường, ta muốn để cho nữ nhân này biến thành cái bộ dáng này. Chu Song Song lòng tin kiên định vừa nói, Lương Phi sau khi nghe, cả người ngây ngẩn, không nghĩ tới Chu Song Song người này như thế ác độc. Lời như vậy nàng cũng có thể nói ra, Lương Phi liền vội vàng lắc đầu, không có khả năng, ta làm không tới, ta là tên đại phu, ta có thể cứu người. Nhưng ta không thể hại người. Lương Phi mới chợt hiểu ra, không trách Chu Song Song nhường cho hợp tác với mình. Nguyên bản nàng là muốn hãm hại thay vừa ý. Chu Song Song nghe được Lương Phi cự tuyệt, không chỉ không có sinh khí, ngược lại phá lên cười. Nàng sửa lại một chút tóc, lười biếng đứng lên, đi tới Lương Phi trước mặt, cẩn thận ở tại bên tai nói, đi hủy gương mặt này ta tự nhiên có thể làm được, ngươi không cần động thủ, ngươi chỉ cần yên tĩnh nhìn, không muốn giúp nàng liền có thể. Lời này hiểu thế nào? Ta tìm người đem nàng gương mặt này hủy diệt, nàng tất nhiên sẽ tới tìm ngươi xem bệnh, đến lúc đó ngươi làm việc không được, không muốn giúp nàng, chỉ cần mặt nàng một mực hủy đi xuống, ta tin tưởng Lữ Mở Dũng tiểu tử này là có thể trở lại bên cạnh ta. Nam nhân mà, người đàn ông nào không phải xem mặt, như loại này xấu xí nữ nhân, có người đàn ông nào thích xem? Chu Song Song từng chữ từng câu vừa nói, đem chọn sự kiện tự thuật hết sức rõ ràng. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, Chu Song Song quả nhiên ác độc, không trách hắn là một buôn bán kỳ tài. Từ nơi này sự kiện đủ để nhìn ra, hắn là một dã tâm cực lớn người. Không bao giờ làm lỗ vốn mua bán. Lương Phi trong mắt kinh ngạc lại múp mấy phần. Được, thành giao. Đối với Lương Phi trả lời, Chu Song Song có chút không dám tin tưởng. Nàng vội vàng hỏi tới, là thực sự sao? Ngươi thật đáp ứng? Đúng, loại này làm ăn tốt, ta đương nhiên không thể bỏ qua. Và lại nói, ta cùng thay vừa ý liền bằng hữu cũng không tính được. Ngươi không để cho ta giúp nàng xem bệnh, ta không nhìn chính là, dù sao ta có tiền kiếm, ta sợ gì đó? Lương Phi kiêu ngạo ngẩng đầu lên, thần bí nói, thay vừa ý cười khúc khích, cả người hồi hộp, Lương Tổng quả nhiên thống khoái, tốt, ta bây giờ liền ra lệnh trợ lý xử lý ngươi chuyện. 3 ngày sau, các đại siêu thị sẽ chủ động điện thoại cho ngươi, ngươi sẽ chờ tin tức tốt đi. Chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Chu Song Song cùng Lương Phi bắt tay giảng hòa, sớm ăn mừng hợp tác. 3 ngày sau, Lương Phi tiên Hồ Sơn Trang nổ nồi. Các đại siêu thị rối rít gọi điện thoại tới, tranh cướp giành giật muốn cùng Lương Phi hợp tác. Ở nơi này trong đó còn có mấy nhà, mấy ngày trước mới vừa vô tình cự tuyệt Lương Phi khách hàng lớn. Bây giờ bọn họ đi cầu lấy muốn hợp tác. Lương Phi thật lòng không nghĩ ra, mấy ngày trước giá cả đè rất thấp liêm, bây giờ giá cả chẳng những không có hàng, ngược lại còn tăng 2 cái điểm. Cứ tính toán như thế đến, bọn họ lợi nhuận cũng không khả quan, nhưng bọn họ nhưng tranh cướp giành giật muốn hợp tác. Trên tỉnh thành Bách Gia siêu thị, đây là một rất lớn cung hóa lượng. Lương Phi đi qua chuyện này, đối với Chu Song Song có cái nhìn mới. Người này mặc dù ác độc, nhưng nàng đúng là một buôn bán kỳ tài. Không biết nàng cho những thứ này siêu thị quản lý đổ gì đó thang, để cho bọn họ ngoan ngoãn cùng Tiên Hồ Sơn Trang hợp tác. Gần đây khoảng thời gian này quả thực bận bịu Lương Phi. Liên tiếp bận bịu rồi nửa tháng. Mặc dù mệt, nhưng lợi nhuận thập phần khả quan. Hôm nay Lương Phi nhận được thiệp mời, là Lữ Mở Dũng tự mình đưa tới. Hắn muốn cùng thay vừa ý đính hôn. Mấy ngày không thấy, Lữ Mở Dũng mặt mũi bóng loáng, thần thanh khí sảng, nhìn qua tinh thần không ít. Lương Phi đúng hẹn tham gia. Bọn họ lễ đính hôn đặt ở tỉnh thành rượu ngon nhất tiệm Tâm Cảnh khách sạn, bởi vì Lữ Mở Dũng cũng coi là nổi danh xí nghiệp gia, cho nên tới tham gia, phần lớn đều là thương giới danh lưu, đương nhiên cũng không thiếu truyền thông. Lương Phi cùng Tô Tiêu Uyển cùng nhau tham gia. Tô Tiêu Uyển cùng Lữ Mở Dũng từ nhỏ đã nhận biết. Hai người không chỉ là đồng học, vẫn là bằng hữu. Tô Tiêu Uyển biết được Lữ Mở Dũng cùng thay vừa ý đính hôn lúc, nàng cả người ngây ngẩn. Lương Phi, người xác định là bọn họ đính hôn sao? Chu Song Song đây, hai người bọn họ không phải một mực ở một chỗ sao? Tô Tiêu Uyển trợn to cặp mắt, không thể tin được hết thảy các thứ này, bởi vì nàng cùng Chu Song Song tại trên phương diện làm ăn có cũng hợp tác. Nàng đối với Chu Song Song ấn tượng cực tốt. Lương Phi không nói hai lời, xuất ra thiệp mời, phía trên rõ rõ ràng ràng viết Lữ Mở Dũng cùng thay vừa ý tên. Tô Tiêu Uyển bất đắc dĩ than thở, thật là đáng tiếc, Lữ Mở Dũng bỏ qua Chu Song Song là hắn đời này làm sai lầm nhất quyết định. Nếu không có Chu Song Song, Lữ Mở Dũng nhất định sẽ không có hôm nay thành tựu. Ta cùng với hắn từ nhỏ đã quen biết, ta rất biết hắn, hắn người này thập phần hèn yếu, làm việc không có quyết đoán. Mấy năm nay, nếu không phải Chu Song Song hỗ trợ, hắn nhất định sẽ không đi tới hôm nay. Khi bọn hắn đến yến hội lúc, nam nữ nhân vật chính còn chưa có xuất hiện, nhưng bọn hắn nhưng thấy được một vị thân ảnh quen thuộc. Đó chính là Chu Song Song, nàng quả nhiên cũng tới. Theo lý thuyết, nàng trước vị hôn phu đính hôn, loại trường hợp này, nàng là không thích hợp tới. Nàng không chỉ có xuất hiện, hơn nữa còn là trang phục tham dự. Lữ Ngực người làm là gia trưởng, từ lâu tới, Lữ Ngực mặt người sắc hết sức khó coi. Đoạn thời gian trước, Lương Phi vì hắn nhìn qua bệnh, mặc dù đã khôi phục, nhưng thân thể còn có chút yếu. Chu Song Song hết sức phấn khởi đi tới Lữ Ngực mặt người trước. Quả nhiên lớn tiếng tiếng hô. Ba, xe, em mở tại Tê Duyên, Tê Hích, HCODE, nét nàng tiếng này bắt chuyện. Khác tất cả mọi người sợ ngây người. Song Song, chuyện này, ngươi, Chu Song Song vừa nói. Lữ Ngực mặt người biến sắc được xanh mét. Sắc mặt càng thêm khó coi. Ba. Ta cho ngài mua chút ít dinh dưỡng phẩm. Trước kia ta sẽ để cho tài xế cho ngươi đưa về nhà rồi. Ngài nhận được chưa? Lữ Ngực người gật đầu như ngược lại tỏi. Chặn lại nói. Nhận được, nhận được. Song Song ngươi có tâm. Sao ngươi lại tới đây? Lữ Ngực người lúng túng vừa nói. Chung quy hôm nay là Lữ Mở Dũng cùng thay vừa ý đính hôn thời gian. Loại trường hợp này, Chu Song Song thật không thích hợp xuất hiện. Chu Song Song lại hết sức có quyết đoán cười lớn. Ta như thế không thể tới. Ta đương nhiên muốn tới. Ta muốn nhìn Mở Dũng hài lòng dáng vẻ. Ta muốn nhìn một chút hôm nay nữ nhân vật chính. Ba, người yên tâm. Chỉ cần Mở Dũng có thể qua tốt ta an tâm. Ta sẽ không đi quấy rầy hắn sinh hoạt. Chu Song Song lại hết sức hiểu chuyện vừa nói. Tựu tại lúc này, Lữ Ngực phu người tới, nàng ôm Chu Song Song, hai cái nhìn qua càng giống như thân mẫu nữ. Song Song, Mở Dũng hắn có lỗi với ngươi, hắn tên hỗn đản này, ta thật muốn đánh chết hắn. Lữ phu nhân càng nói càng sinh khí, Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. hắn không biết này Chu Song Song trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Bất kể tiếp theo phát sinh gì đó, hắn chỉ để ý xem cuộc vui, nhất định sẽ không tham dự. Cách chương.